Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 48, điên cuồng đường tam p 2 nhân diện ma chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Đường Phong đành đuổi theo Đường Tam dọc theo Thái Thản Cự Viên đi tới dấu chân truy đuổi Thái Thản Cự Viên, một đường cấp tốc hướng về Thái Thản Cự Viên phương hướng bay đi. Thái Thản Cự Viên đi tới tốc độ thực mau, cơ hồ mỗi giây đều có thể đi tới hơn 10 mét, nhưng Đường Phong với kinh nghiệm của mình thừa sức đuổi theo, cho nên tuy rằng Thái Thản Cự Viên dẫn đầu một khoảng cách nhưng là vẫn là ở sau nửa canh giờ bị Đường Phong đuổi theo. Tiểu Vũ, nhìn đi trước ở Thái Thản Cự Viên lòng bàn tay Tiểu Vũ, Đường Tam không cấm kích động mà hô ra tới. Tam ca, nghe được thanh âm Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sau, tức khắc liền thấy được Đường Tam lẫn Đường Phong đang theo sau. Hi hi băng điểu, nhìn cách đó không xa Thái Thản Cự Viên, Đường Phong đành trực tiếp đối Thái Thản Cự Viên phát động công kích. Tịch, đòn tấn công bay thẳng đến Thái Thản Cự Viên, phía sau lưng hộc ra một đạo thật lớn màu lam khí trụ, thật lớn u lam sắc khí trụ ở bắn tới Thái Thản Cự Viên phía sau lưng sau bỗng nhiên tạc nứt, nhưng là lại không có ngoài dự đoán mà đối Thái Thản Cự Viên tạo thành cái gì thương tổn, gần chẳng qua là ở Thái Thản Cự Viên phần lưng bị đóng băng lại. Giống, nhưng là tuy rằng không có bị thương, nhưng cảm nhận được phần lưng truyền đến lanh buốt đằng sau, Thái Thản Cự Viên quay đầu lại hướng về sau lưng nhìn lại, tên hồn sư đối chính mình phát động công kích này tức khắc đưa tới Thái Thản Cự Viên phẫn nộ. Gầm lên giận dữ, Thái Tháp Cự Vượn trực tiếp dừng bước chân, xoay người huy động thật lớn bàn tay liền hướng về Đường Phong đánh, thật lớn bàn tay mang theo thê lương kình phong bỗng nhiên hướng về Đường Phong, hắn tức khắc không cấm đồng tử co chặt. Tường băng, nhìn nghênh diện đánh úp lại cự trưởng, Đường Phong triệu hồi một bức tường băng thật dày ý đồ giảm bớt Thái Thản Cự Viên múa may mà đến cự trưởng lực đảo. Nhưng là Đường Phong cùng Thái Thản Cự Viên thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn, Thái Thản Cự Viên cự trưởng trực tiếp làm lơ đánh bay tường băng cùng Đường Phong. Không cần, Thái Thản Cự Viên phía sau truyền đến Tiểu Vũ thê lương kêu gọi, Thái Thản Cự Viên theo bản năng mà giảm bớt trên tay đại bộ phận lực đạo, nhưng là còn thừa lực đạo vẫn là đem trực tiếp bài trừ Đường Phong, Đường Tam không may cũng bị đánh văng theo, nhưng nhờ Đường Phong bảo hộ nên không sao. Đau, đau, đau. Đường Phong chỉ cảm thấy toàn thân đau lợi hại, tuy rằng không có nói đạt tới cốt cách tẫn toái nông nỗi, nhưng là toàn thân cốt cách cũng đau lợi hại, này vẫn là hắn thân thể bởi vì tu luyện thân thể thượng kết quả. Hiện tại Đường Phong đã đột phá tới rồi thân thể phong hào đấu la nên có xương cốt tuy rằng không có mạnh đến so sánh sắt thép nhưng là cũng xa so thường nhân cốt cách muốn cứng rắn nhiều. Nhưng đối mặt đứng đầu hồn thú bá chủ Thái Thản Cự Viên, lại vẫn là suýt nữa bị một cái tát chụp đoạn, Đường Phong lắc lắc đầu, dùng tay chống mà từ trên mặt đất bò lên. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh toàn là các loại che trời cây cối cùng đủ loại chưa bao giờ gặp qua thực vật, nơi này hẳn là rừng tinh đấu đại hỗn hợp khu. Nhớ tới từ đại sư nơi đó sở học đến rừng tinh đấu đại phân tầng lý luận, Đường Phong trong lòng âm thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thái Thản Cự Viên một trường hạ ở tường băng cực dày đỡ đòn Đường Phong cùng Đường Tam bởi vì thật lớn hình thể mới là bị thương tổn nhiều nhất một phương. Lại lần nữa ở phụ cận tìm kiếm lên, Dạ Bạch tìm được rồi đã chịu bị thương nhẹ Đường Tam. Mà cảm nhận được chân bộ đau đớn, Đường Tam không cấm phát ra một tiếng rên từ hôn mê trung tỉnh lại. Tiểu Vũ, bỗng nhiên mở mắt ra, Đường Tam một trận kinh hô, nhưng là đương phát hiện trước mặt chính là Đường Phong sau, Đường Tam giống như lại nghĩ tới cái gì, thần sắc trở nên chua xót lên. Thực xin lỗi, ca ca, liên lụy ngươi, đều là huynh đệ, liền đừng nói cái gì liền không liên lụy vấn đề, đợi ra tinh đấu ta tính sổ đệ sau, dù gì không nghe lời huynh trưởng đáng phạt. Đường Phong lắc lắc đầu, đốt cho Đường Tam một viên bách thảo đan. Người hảo hảo tu dưỡng ta đi xem chung quanh cũng không biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, hy vọng chỉ là hỗn hợp khu bên ngoài, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nói xong, Đường Phong chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vận chuyển khởi Bắc Minh thần công, Đường Phong tức khắc bỗng nhiên nhảy, nhanh chóng bước qua từng cây nhánh cây, cuối cùng đi tới một viên che trời cổ mộc tán cây thượng. Nhìn quanh bốn phía đều là mênh mông vô bờ che trời đại thụ, rậm rạp tán cây tầng tầng lớp lớp, đơn từ một viên không tính quá cao trên đại thụ, căn bản là nhìn không tới chung quanh rốt cuộc là cái dạng gì. Thế nào, biết nơi này nơi nào sao? Nhìn đến Đường Phong từ một viên đại thụ tán cây trên dưới tới, Đường Tam không cấm hỏi. Không biết, nhưng là này phụ cận hẳn là cũng chỉ có chúng ta hai cây, bất quá may mắn chính là ta cũng không có phát hiện có cái gì hồn thú hướng chúng ta bên này, ngươi bị thương như vậy trọng, vẫn là hảo hảo hồi phục một chút ta tới cảnh giới là được. Đường Phong nói, Đường Tam rất là bi thống, hắn không cấm bi thống chính mình liên lụy huynh trưởng, càng bi thống liền tính là như vậy cũng chưa có thể cứu ra Tiểu Vũ, hắn hận chính mình vô dụng, nhưng là rồi lại không thể nề hà. Cái gì kêu cứu tiểu vũ chỉ là ngươi một người sự, nếu ngươi cho rằng cứu tiểu vũ chỉ là ngươi một người sự tình, ta đây liền không nên tới, ngươi cho rằng lão sư cùng Flander viện trưởng liền không nghĩ cứu tiểu vũ sao, chỉ là thái thản cự viên quá cường đại, mà đại gia vừa rồi công kích thái thản cự viên lại đều bị thương, yêu cầu tĩnh dưỡng. Ta là xem ở không nghĩ làm ngươi về sau đều sinh hoạt ở trong thống khổ, hơn nữa ta cũng tưởng chỉ mình một phần lực ít nhất xác định tiểu vũ sống hay chết cho nên mới cùng ngươi cùng đi truy thái thản cự viên, nếu ngươi cho rằng chỉ có ngươi vì tiểu vũ cảm thấy thương tâm khổ sở, vậy ngươi liền đem người khác tưởng quá ích kỷ, còn về ta, ngươi không cần lo lắng. Đường Phong nói, hiện tại ngươi nên làm đến là chạy nhanh tu dưỡng hảo, chúng ta tiếp tục lấy truy thái thản cự viên, liền không cần ở chỗ này giống cái nữ hài tử giống nhau thương xuân thu buồn. Thực xin lỗi, thật là đệ suy nghĩ nhiều, đệ không nên hoài nghi lão sư cùng Flander viện trưởng, đệ hiện tại liền chữa thương, huynh vì đệ hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Đường Phong buổi nói chuyện, Đường Tam cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn vốn dĩ liền không phải hành động theo cảm tình người, vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời bị thống khổ hướng hôn đầu óc hiện tại bị Đường Phong như vậy vừa nói, Đường Tam tức khắc cũng ý thức được chính mình không đúng. Đúng vậy, đây mới là ta nhận thức Đường Tam, ngươi hảo hảo chữa thương, ta tin tưởng tiểu vũ nhất định hiện tại còn sống, vừa rồi chúng ta nhìn đến thái thản cự viên thời điểm, hắn không phải còn không có thương tổn tiểu vũ sao, nó không nhất định liền đối tiểu vũ có ác ý, ngươi còn nhớ rõ Flander viện trưởng nói qua, giống thái thản cự viên loại này hồn thú, chúng nó chỉ số thông minh đều là không thua kém chúng ta nhân loại, cho nên ngươi hiện tại nên làm chính là hảo hảo chữa thương, sau đó lại đi nghĩ cách tìm tiểu vũ, bằng không nếu tiểu vũ sống sót, ngươi ngược lại đã chết kia tiểu vũ. Nên nhiều thương tâm. Trải qua Đường Phong như vậy vừa nói, Đường Tam cảm thấy cũng là đạo lý này, trong lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới, Đường Tam bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất liệu nổi lên thương, mà Đường Phong tắc lại lần nữa nhảy tới một viên trên đại thụ, ở dùng một viên bách thảo đan sau, một bên vận chuyển nội lực chữa thương, một bên cảnh giới chung quanh. Thời gian thực mau liền đi qua hơn một canh giờ. Thái Dương đã mau lên tới đỉnh đầu, ngồi ở trên ngọn cây, theo bách thảo đan dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Nguyên bản còn ẩn ẩn làm đau thân thể hiện tại đã không còn đau đớn, Đường Phong thậm chí còn có nhàn tâm lấy ra hoa vì vinh quang mắc đứng ở trên ngọn cây chụp ảnh. Không thể không nói, làm đấu là đại lục tam đại hồn thú tụ tập mà chi nhất rừng tinh đấu đại thật sự tràn ngập một loại tự nhiên cùng dã tính mỹ, hơn nữa bởi vì đấu là đại lục đặc thù hồn thú sở sinh ra sinh thái hoàn cảnh, rừng tinh đấu đại hoàn cảnh nếu đặt ở trên địa cầu kia tuyệt đối là tiên cảnh giống nhau tồn tại. Rào rạt. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tất tốt tiếng vang, chỉ thấy một cái thẳng tắp thượng cây cối bắt đầu phát ra từng đợt lay động, Đường Phong vội vàng dùng tinh thần lực dò xét, chỉ thấy một con thật lớn màu đen con nhện đang ở hướng nơi này nhanh chóng chạy tới. Đó là một con chiều cao vượt qua 1 mét thật lớn con nhện, toàn thân đen nhánh, giáp sắc bóng lưỡng, có 8 điều thon dài mà sắc bén chân dài thượng từng cây đen nhánh lông tóc giống như cương châm, mà ở con nhện bụng, một trương vặn vẹo thảm bại người mặt bộ dáng hoa văn dữ tợn mà khủng bố, làm người không cấm sợ hãi. Thật lớn màu đen con nhện giờ phút này đang ở trên mặt đất nhanh chóng bò sát hướng về Đường Phong cùng Đường Tam bên này bò tới, nhìn đến con nhện bộ dáng, Đường Phong lập tức trong đầu liền hiện ra con nhện tên. Nhân diện ma chu, Đường Phong đơn giản phỏng chừng một chút nhân diện ma chu chiều cao, không sai biệt lắm có 1m5, nhân diện ma chu mỗi 100 năm không sai biệt lắm có thể trường 5cm như vậy này chỉ nhân diện ma chu tu vi không sai biệt lắm có 1000 năm. Nhân diện ma chu ở con nhện loại hồn thú trông xem như đứng ở thượng tầng tồn tại có được cực cao tốc độ hơn nữa độc tính kinh người 8 điều thon dài nhện chân như trường mâu sắc bén, một khi bị chảy ra liền sẽ trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhân diện ma chu còn có phun ra mạng nhện năng lực tuy rằng một ngày chỉ có thể phụt lên 3 lần, nhưng là một khi bị mạng nhện bao lại, đối mặt cứng cỏi vô cùng hơn nữa dính tính kinh người mạng nhện, liền tính là thực lực cường đại hồn sư muốn tránh thoát đều phải hoa một phen công phu. Nhân diện ma chu tốc độ thực mau, nhưng là đồng dạng, nhân diện ma chu hình thể cũng rất nhỏ, đây là Đường Phong liền có thể dễ dàng giải quyết loại người này mặt ma nhện. Đường Phong là không sợ người mặt ma nhện, năng lực của hắn thừa sức battle một trận với con nhện này. Nhưng vấn đề là Đường Phong nơi này còn có một cái bị thương người bệnh Đường Tam, không cho nhân diện ma chu phát hiện Đường Tam, bằng không nhân diện ma chu chỉ sợ sẽ không bỏ qua như vậy một cái đến bên miệng con mồi. Nhưng là Đường Phong cũng có chút kỳ quái, bởi vì giống người mặt ma nhện loại này thuộc tính thiên hướng độc cùng tà hồn thú, giống nhau đều là hỉ ẩm thấp, sẽ chỉ ở buổi tối săn thú cùng hoạt động, hiện tại là chính ngọ, theo lý thuyết nhân diện ma chu hẳn là ở xào huyệt nghỉ ngơi mới đúng, như thế nào sẽ khắp nơi chảy. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, nhân diện ma chu thế nhưng đã tới kia Đường Phong tự nhiên cũng không thể cứ như vậy phóng này qua đi. Bỗng nhiên từ tán cây thượng nhảy dựng lên, đi vào không trung thời điểm, Đường Phong nhanh chóng triệu hồi ra một cây Hạo Thiên Chùy hung hăng đánh về phía trước phương bắn đi ra ngoài. Tựa như Thái Sơn mà bổ bay nhanh hướng tới nhân diện Ma Chu mà đi. Theo dần dần tiếp cận nhân diện Ma Chu bên người, Đường Phong kinh ngạc phát hiện trước mắt nhân diện Ma Chu giống như bị thương. Ở này thô to bụng thượng cứng rắn giáp xác thế nhưng có vài đạo vết rạn, mà ở nhân diện Ma Chu phía dưới người mặt chỗ, vài đạo rõ ràng vết thương càng là phảng phất đem nhân diện Ma Chu phía dưới bụng người mặt cấp hủy dung giống nhau. Nhân diện Ma Chu phía dưới người mặt, đây là nhân diện Ma Chu tên trung sở dĩ có người mặt nguyên nhân, nhưng là nơi này cũng đồng dạng là nhân diện Ma Chu nhược điểm nơi, bởi vì gương mặt này phía trên chính là nhân diện Ma Chu chứa đựng mạng nhện túi khang, một khi bị đả thương, rất có thể làm cho phun ra mạng nhện túi khang cũng đã chịu ảnh hưởng, thực dễ dàng liền làm cho mạng nhện vô pháp phun ra mà ra, mà liền tính phun ra ra tới, chuẩn độ cũng sẽ giảm xuống. Trước mắt nhân diện Ma Chu đã chịu thương thế không có khả năng là bị mặt khác hồn thú sở đánh ra tới, bởi vì mặt khác hồn thú phương thức chiến đấu cũng sẽ không như vậy thông minh, cho nên trước mặt này chỉ nhân diện Ma Chu là bị người đả thương tránh được tới. Trong đầu một loạt suy đoán nhanh chóng hiện lên, Đường Phong trong lòng đến ra kết luận, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn đối này chỉ nhân diện Ma Chu ra tay. Lăng Thiên nhất kích, nhanh chóng hướng về nhân diện Ma Chu đãng đi, ở khoảng cách nhân diện Ma Chu không đến 20 mễ khoảng cách khi, Đường Phong quyết đoán phát động hồn kỹ. Theo tay phải thượng giữ tợn Hạo Thiên Chùy đánh xuống nháy mắt đem nhân diện Ma Chu hôn mê mà nằm trên mặt đất. Vì lo có người đến mà cậu đành cho Đường Thiết ra sân. Cách chương.